Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2750 Tiên Thân Thông Đạo. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, kỳ thật cẩu đàn cha trước đó đã kinh thay ta phiên dịch khô nên ta còn không thể quên tạ ơn cẩu đàn cha. Tống Thư Hàng hít sâu điều chỉnh tâm tính cho cẩu đàn cha trả lời một câu. Tạ ơn cẩu đàn cha. Không khách khí, lần sau có Thái Cổ Văn muốn phiên dịch tiếp tục tìm ta. Cẩu đàn cha trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu. Vọng Thiên, luôn cảm giác có loại chính mình góp nghiêm mặt đi lên, bị người hung hăng thưởng một bạt tai, sau đó chính mình còn phải hô. 666. Cảm giác, cái này đầy đủ nói rõ, học tốt tri thức là quan trọng cỡ nào sự tình. Học tập khiến người vui vẻ, không hào hào học tập muốn ăn thua thiệt ngầm. Tống Thư Hàng cảm thán nói, quay lại ta liền bù lại Thái Cổ Văn tự đi. Lý Đạo Quân, đây là bá Tống Đại Lão cảm khái. Đại Lão là cảm giác hắn tự thân học tập còn chưa đủ cố gắng, còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu học tập các loại tu hành tri thức. Nhưng là tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, nếu luận mỗi về tu chân tri thức bá Tống Đại Lão đã kinh đủ để xếp vào trước 10 hàng ngũ A, lần kia gợi cảm bá Tống tại tuyến đáp đề, giảng pháp khâu lúc bá Tống Đại Lão có thể là lấy sức một mình cơ hồ trả lời tất cả quan sát giảng pháp đạo hữu đưa ra trên việc tu luyện nghi hoặc. Phải biết, chư thiên vạn giới bên trong hệ thống tu luyện ngàn ngàn vạn, mỗi một loại hệ thống tu luyện đều có hoàn toàn khác biệt lý luận hệ thống cơ sở. Từ khía cạnh đó có thể thấy được bá Tống Đại Lão đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu chư thiên vạn giới tu luyện tri thức. Ngay cả như vậy, bá Tống Đại Lão lại còn phải nắm chặt thời gian đi học tập. Quả nhiên, chân chính Đại Lão là sống đến già, học đến già, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ học tập bước chân. Lý Đạo Quân cảm giác mình bị bá Tống Đại Lão nhân cách mị lực khuất phục. Hắn nhìn về phía bá Tống Đại Lão ánh mắt biến bắt đầu sùng bái. Hoàng Sơn Tôn Giả, mặc dù không biết mình hảo hữu não bổ cái gì, nhưng luôn cảm giác hắn tựa hồ ở vào. Bản thân công lược, trạng thái, quay đầu muốn hay không đem hắn kéo vào đến, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đến, để hắn tam quan băng một băng. Lý Đạo Quân trước đây ít năm một mực tại thăm dò bí cảnh, ngăn cách. Trước mấy thời gian thật vất vả từ bí cảnh ra, lại bởi vì tin tức tiết lộ tại chốn đông chốn tây. Cho nên, Hoàng Sơn Mụ Mụ cũng không có cơ hội thêm hắn nhập quần. Thư Hàng, phía trên này viết là cái gì? Hoàng Sơn Tôn Giả dò hỏi. Tống Thư Hàng thở dài trả lời. Cái này năm cái Thái Cổ Văn tự có ý tứ là. Nhìn cái gì vậy, Lan? Ý tứ thành lập cái này di tích chủ nhân, nhất định phi thường ác thú vị. Nếu như không phải là vì tránh Hoàng Sơn Mụ Mụ quá mức tâm mệt lời nói, Tống Thư Hàng khẳng định phải bì một chút. Nhưng vì chiếu cố Hoàng Sơn Mụ Mụ viên kia đã kinh thủng trăm ngàn lỗ tâm, Tống Thư Hàng lần này khắc chế chính mình. Hoàng Sơn Tôn Giả, Lý Đạo Quân, phảng phất là bị Tống Thư Hàng đọc lên Thái Cổ Văn tự ý tứ, khối kia to lớn bia đá bắt đầu lập lòe tỏa sáng bắt đầu, trên đó năm cái văn tự như là tiểu tinh tinh đồng dạng, lóe lên sáng lóng lánh, đặc biệt trào phúng. Loại này lóe lên bia đá, khiến Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới hắn. Bia đá đạo hữu, thế là Tống Thư Hàng không chút do dự tiến lên, hai tay đặt tại trên tấm bia đá. Hắn tóc dài hóa thành 64 chiếc bím tóc bàn tay, 360 độ không góc chết đặt tại tấm bia đá này từng cái vị trí. Gocchuyenaudio.com. Theo thực lực cảnh giới tăng lên, hắn có thể khống chế bím tóc bàn tay số lượng cũng thẳng tắp tăng lên. Giá rẻ yêu, Tống Thư Hàng trong miệng hô hào một cái rất ngôn tình phong cách danh tự, sau một khắc hai tay của hắn cùng 64 chiếc bím tóc bàn tay điên cuồng múa bắt đầu. Nháy mắt đã đột phá âm bạo, mỗi một cái. Tay, mỗi một giây tốc độ đều vượt qua 100 số lượng dưỡng đao thuật quang huy, hóa thành chướng mắt quang huy. Tại cái này tràn đầy, yêu, quang huy bên dưới to lớn bia đá run lẩy bẩy. Đây là cái gì pháp thuật, Lý Đạo Quân cả kinh nói. Cái này ôn nhu tràn đầy, yêu, loại tâm tình này quang huy ấm áp lòng người. Không hổ là có được đại công đức bá Tống Đại Lão, vậy mà có thể có được ấm áp như vậy pháp thuật. Hoàng Sơn Tôn Giả, ta không biết muốn làm sao cùng ngươi giải thích kỳ thật đây là tu chân giới rất chính thống, dưỡng đao thuật dưỡng kiếm thuật loại hình phụ trợ. Nhân kiếm hợp nhất, pháp thuật, nhưng ta nghĩ ta giải thích như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. 3 giây, vẻn vẹn 3 giây thời gian, Tống Thư Hàng liền bình tĩnh thu hồi chính mình 64 chiếc bím tóc bàn tay cùng hai tay. Trước 2 giây thời điểm Tống Thư Hàng vung ra 13.200 phát dưỡng đao thuật. Thứ 3 giây kết thúc công việc lúc bắt đầu giảm tốc chỉ thả ra 814 phát giá rẻ yêu, góp đủ 14.014 phát số lượng. Đây là Tống Thư Hàng vì tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối khai phát ra bí chiêu tên là dưỡng đao thuật. Muốn chết rồi, muốn chết. Lần sau tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối như thế đâm tâm hắn lúc đâm hung ác hắn cứ làm như vậy. Ong ong ong, trước mặt khối này khắc họa lấy 5 cái thái cổ văn tự bia đá, bắt đầu chấn minh bắt đầu. Phảng phất là bị bá tống yêu lây nhiễm. Sau một lát, oanh long long long, to lớn bia đá bắt đầu tự chủ xê dịch bắt đầu, nó chậm rãi hướng bên cạnh chuyển rời. Cuối cùng, lộ ra một đầu bí đạo. Đầu này ẩn tàng bí đạo, bị bia đá chỗ chân áp liền liền tu sĩ thần thức cũng vô pháp phát giác lại có bí đạo. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Sau đó, hắn xoay người lại nói. Hoàng Sơn tiền bối, Lý Đạo Quân, chúng ta đi xuống xem một chút a. Bình thường mà nói, di tích bên trong bí đạo hoặc là một loại nào đó nối thẳng. Bảo vật khu, đường tắt hoặc là cất giấu đặc thù bảo vật khu vực. Bá Tống tiền bối như bức, Lý Đạo Quân tại nội tâm điên cuồng vì Tống Thư Hàng đánh cô. Hoàng Sơn tôn giả, cái này cũng được, Thư Hàng lần này tao thao tác thật vọt đến hắn eo, hắn Hoàng Sơn sống lâu như vậy, thăm dò qua di tích không có 1000 cũng có 800, nhưng chưa từng có gặp gỡ qua phía trên loại tình huống này. Một lát sau, Tống Thư Hàng ở phía trước mở đường, hắn là tới làm khiên thịt, đương nhiên phải làm cho tốt khiên thịt chức trách. Hoàng Sơn tôn giả cùng Lý Đạo Quân cùng sau lưng hắn. Bí đạo nhìn rất phổ thông, trên đường đi cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng tài vật. Xem bộ dáng là đầu thông hướng bí cảnh tầng sâu đường tắt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn ở phía trước chậm rãi hành tẩu, công đức xà mỹ nhân càng là kín đáo chuẩn bị sẵn sàng, một khi có ngoài ý muốn liền lập tức thoát ra thủ hộ đám người. Ước chừng đi 500 bước tả hữu lúc, Thư Hàng, chờ một chút, sau lưng, truyền đến Hoàng Sơn tiền bối thở dốc thanh âm. Bá Tống tiền bối, mời đi chậm một chút, Lý Đạo Quân đồng dạng run rẩy phát ra tiếng. Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoàng Sơn tiền bối cùng Lý Đạo Quân phi thường mỏi mệt bộ dáng. Tống Thư Hàng, cái lối đi này, có chút cổ quái. Mỗi đi một bước đều đang tôi luyện tu sĩ nhục thân. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng nói. Liền hắn thất phẩm tôn giả thể phách tại đi vẻn vẹn 500 bước về sau, đều có chút thở dốc. Bên người Lý Đạo Quân ở vào lục phẩm đỉnh phong cảnh giới, càng đã kinh mỏi mệt không chịu nổi. Tôi luyện nhục thân, có cái này hiệu quả sao? Tống Thư Hàng thư hoạt liễu hạ gân cốt, không có cái gì cảm giác. Hoàng Sơn mụ mụ, chấm, đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Nếu như ta không có đoán sai, lối đi này có lẽ là tại viễn cổ thời đại đều phi thường hiếm thấy luyện thể bảo địa. Tiên thân thông đạo, Hoàng Sơn mụ mụ thoáng thở dốc về sau, lên tiếng giải thích nói. Đồ tốt sao? Tống Thư Hàng hỏi, đồ tốt, không bằng toàn bộ đào ra đi, đem đến hắn hạch tâm thế giới. Cửu U, đào ba thước đất truyền thống, chúa tể, cách chương.